xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm vong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa vai gầy, lầu kín trăng về sông khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, nghe tiếng pháo tiên ai qua cầu, đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xòa bên rèm, lầu vắng không người sông khép, em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi đêm. Tiên ai qua cầu, đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xòa bên rèm, lầu vắng không